anh ta chỉ nghĩ rằng Tần Xuyên cố ý muốn chống lại anh ta. Nhưng anh ta có tiền có thế. Chỉ chút tiền còn con ấy sao có thể lọt vào mắt của anh chứ? Chỉ thấy anh ta hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. 550 vạn. Tần Xuyên biết Sở Vân Tiêu như vậy là có ý muốn cùng hắn đấu đến cùng, nên chắc chắn sẽ không chịu nhả ra. Vốn dĩ hắn cũng thật lòng muốn bỏ tiền ra để quyên góp nên đương nhiên cũng sẽ không quan tâm đến tiền bỏ ra nhiều hay ít. Vì vậy cũng không ngại ngần tăng giá tiền lên. 600 vạn. Tần Xuyên thoải mái hô lên. Sở Vân Tiêu nghiến răng. 700 vạn. Lần này bỏ ra thêm 100 vạn khiến cho cả hội trường phải kinh ngạc nhìn anh ta. Những tiểu thư nhà giàu thì lại càng ái mộ mà nhìn anh ta. Đây mới đúng là tuổi ít mở ngoặc tròn trẻ đóng ngoặc tròn nhưng tiền thì nhiều nha. Đang lúc Sở Vân Tiêu đắc ý nhìn về phía Tần Xuyên, anh ta cũng muốn xem Liễu Hàn Yên sẽ có phản ứng gì. Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy một tiếng nói khiến anh ta không thể tin nổi. 1000 vạn. Tần Xuyên nhàn nhạt nói. Roạt. Tất cả mọi người lúc nãy còn nhìn về phía Sở Vân Tiêu ngay lập tức quay sang nhìn về phía Tần Xuyên. Thật ra thì 1000 vạn cũng không phải là rất nhiều, chỉ có điều cách tiêu tiền này cũng quá là liều mạng đi. Chu Chí Bang ngồi ở hàng ghế phía trước cũng quay đầu lại nhìn về phía Tần Xuyên. Khóe miệng còn nhích lên cười cười. Anh ta còn tưởng là Tần Xuyên sẽ không quan tâm đến buổi đấu giá này thì ra là có chuẩn bị cả rồi mới đến. Không những thế còn chuẩn bị không ít tiền nữa chứ. Ngay cả Phó Thủ tướng cũng có chút bất ngờ nhìn về phía Tần Xuyên. Sau đó quay sang hỏi người bên cạnh vài câu. Hiển nhiên là muốn biết về thân phận của Tần Xuyên. Mặt của Sở Vân Tiêu lúc này đen như cái đít nồi rồi. Dùng cái giá đó để mua về một bức tranh do một đám trẻ con vẽ nên. Thật đúng là đầu óc có vấn đề mà. Anh ta nghĩ nghĩ một lát. Số tiền 1000 vạn này chắc chắn là toàn bộ vốn liếng của tên Tần Xuyên đó. Mình chỉ cần đợi những món đồ tiếp theo ra rồi mua về cũng được. Người dẫn toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình có chút ngây ngốc. Sao lại có thể có người chịu bỏ ra một số tiền lớn như thế để mua một bức tranh như thế này cơ chứ? 1000 vạn lần thứ nhất. 1000 vạn lần thứ hai. 1000 vạn lần thứ ba. Đấu giá thành công. Cảm ơn vị Tần tiên sinh đây. Toàn hội trường vang lên một tràng pháo tay. Mặc dù bọn họ đều cảm thấy Tần Xuyên chẳng qua cũng chỉ là sĩ diện. Phô trương mà không biết tự lượng sức mình mà thôi, nhưng dù sao thì cũng vẫn phải cho hắn chút mặt mũi coi như là an ủi. Tiếp sau đó, vật phẩm đấu giá thứ hai được mang ra, đó là một ấm trà đơn vô cùng đơn giản. Ấm trà này là do một thầy giáo trẻ tuổi ở một thôn nhỏ trong núi sau tiết học dạy bọn trẻ tập làm đồ gốm sứ đã nặn thành. Mặt ngoài của ấm có hơn tên của hơn 30 em nhỏ. Giá khởi điểm là 20 vạn. Người dẫn toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình giới thiệu về vật phẩm thứ hai. Lại là một đồ vật mang tính dâng tặng tình thương nữa, hội trường một lần nữa lại vang lên những tiếng ra giá. Vì đã có vòng khởi động điên cuồng như vữa này nên lúc này mọi rất nhiều người đã trực tiếp tăng lên đến hàng trăm vạn. Chưa được mấy vòng, giá đã lên tới 300 vạn. Chu Chí Bang thấy Sở Vân Tiêu muốn bỏ qua vòng này liền giơ thẻ lên nói. 380 vạn. Mọi người đều thấy thái tử của Chu gia đã giơ thẻ rồi nên cũng không có ai muốn tranh đoạt với anh ta. Lặng lẽ bỏ tấm thẻ xuống. Nhưng Tần Xuyên lại đâu có quản nhiều như vậy. Nghĩ thầm cái tên Chu Chí Bang này cũng quá là keo kiệt đi. Dù gì thì Chu gia cũng mang tiếng là phú khả địch quốc. Là nhà giàu nước đố đổ vách mà lại keo kiệt như vậy. 500 vạn. Tần Xuyên hô lên.